FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, cầu vồng phá rỡ đội hiểu rõ một dưới. Oanh, bên ngoài đột nhiên truyền đến liên tiếp kinh thiên động địa tiếng vang. Đi theo cả tòa Klim cung đều đi theo đung đưa. Đại lượng vôi như là như mưa rơi xuống. Đại lượng vết rách xuất hiện ở trên vách tường. Đắt đỏ thải sắc pha lê bị chấn động đến vỡ nát. Ào ào rớt xuống. Tại vũ hội bên trong, phong độ nhẹ nhàng quý tộc thân sĩ cùng cao quý đoan trang quý phụ nhân nhóm giờ phút này phảng phất bị kinh sợ bị hù giống như chim cút. Có thất kinh hướng ngoài cửa bỏ chạy. Có trốn đến bàn ăn phía dưới. Còn có lôi kéo cuống họng lớn tiếng hét dầm lên. Thế là các loại kỳ hoa tràng cảnh xuất hiện. Một chút chư vị thân sĩ phát ra tiếng thét chói tai thế mà lấn át các quý phụ thanh âm. Một cái có thật to bụng bia. Xa xa nhìn lại cả người như là một cái phóng đại bản viên cầu trung niên quý tộc chạy thế mà so bất. Luận kẻ nào đều nhanh. Hắn lộn nhào. Thế mà trước hết nhất chạy trốn tới yến hội sảnh cửa chính. Nhưng mà không chờ hắn kéo ra yến hội sảnh cửa lớn, môn lại bản thân mở ra. Ivan Lôi Đế xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn không nói hai lời, trực tiếp một thanh kẹp lại cái kia béo cầu dạng trung niên quý tộc cổ. Một tay nâng hắn lên. Rác, một tiếng vang giòn. Người kia cổ nghiêng một cái, lập tức đã mất đi âm thanh. Ivan Lôi Đế dùng ưng đôi mắt vẫn nhìn trong phòng yến hội hết thảy. Nguyên bản ồn ào yến hội đại sảnh lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Không ít người dưới ý thức nhìn về phía đổ vào Ivan Lôi Đế bên chân thi thể. Không khỏi nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới bị Ivan Lôi Đế vị này sử thượng tàn nhẫn nhất bạo quân chi phối sợ hãi. Lại đem lớp người quê mùa nhóm đuổi đi về sau. Liền đã từng có quý tộc sâu chuỗi. Muốn giá không Ivan Lôi Đế. Kết quả Ivan Lôi Đế trực tiếp giơ lên đồ đao. Đem những gia tộc kia nam tính thành viên toàn bộ chém đầu. Nữ tính thành viên ném vào quân doanh xung làm quân nữ chi. Ivan Lôi Đế. Nước Nga trong lịch sử tàn bạo nhất xa hoàng. Có 102. Vị này chủ thế nhưng là có thể tự tay đánh chết con trai mình ngoan nhân. Nếu như lại để cho trẫm nhìn thấy có ai làm ra cái gì thất thố cử động. Trẫm rất tình nguyện tiễn hắn đi gặp Thượng Đế. Ivan Lôi Đế mặt không thay đổi mở miệng nói. Trong lúc nhất thời tráng lệ yến hội trong đại sảnh tĩnh liền một cây châm rơi xuống đều nghe được. Rõ ràng, nhìn xem từng cái huyết thống cao quý quý tộc thấp đầu lâu của bọn hắn. Ivan Lôi Đế lộ ra nụ cười hài lòng. Rất tốt, chấm ngoặc kép, nhưng mà hắn nói còn chưa dứt lời. Tiếng nổ vang lên lần nữa. Mà lại khoảng cách yến hội đại sảnh càng ngày càng gần. Kịch liệt chấn động phảng phất muốn đem yến hội đại sảnh đỉnh đều sốc lên. Ivan Lôi Đế trong cổ họng lời nói rốt cuộc nói không được. Trán của hắn hiện ra mấy đầu rõ ràng gân xanh. Hiển nhiên vị này tính khí nóng nảy xa hoàng bệ hạ đã ở vào bạo tạc biên giới. Tiếp lấy dùng bao hàm cảnh cáo ánh mắt quét mắt một chút trong đại sảnh các quý tộc. Tiếp lấy áo choàng hất lên. Mang theo cường đại khí chàng hướng yến hội sảnh đi ra ngoài. Khi hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất, không ít người lập tức lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Vị này bạo quân mang cho bọn hắn áp lực thực sự quá mức kinh khủng. Cùng lúc đó, Sen Khô đã cưỡng ép vọt vào Klim trong cung. Không ít thị vệ muốn ngăn lại hắn, lại bị hắn dễ dàng chém giết sạch sẽ. Máu tươi tàn chi tát đầy Klim cung sàn nhà. Những thị vệ này hiển nhiên cũng là đồng lõa một trong. Cũng không đáng giá đồng tình. Tay phải hắn cầm đao không ngừng chém giết nghe hỏi mà đến thị vệ. Tay trái thì thỉnh thoảng biến ra một cái đổ đầy màu vỏ quýt dầu hình dáng chất lỏng bình thủy tinh. Đem cái bình ném về mỗi một nhà kiến trúc. Khi bình thủy tinh bị đụng nát, cái kia dầu hình dáng chất lỏng tiếp xúc đến không khí trong nháy mắt. Nương theo lấy đinh tai nhức óc làm tiếng nổ. Cực lớn hỏa diễm phóng lên tận trời. Đây chính là Sen Khô từ hệ thống trong cửa hàng hối đoái ra đồ chơi nhỏ. Tên là bạo tạc dược tề. Tên như ý nghĩa chính là như là C4 loại hình thuốc nổ tạo thành bạo tạc. Trên thực tế cái này bên trong trình độ bạo tạc đối với hắn địch nhân cơ hồ không được uy hiếp tác dụng, bất quá dùng để nhiễu loạn địch quân trận doanh tạo thành hỗn loạn ngược lại là cực giai. Không phải sao? Tại bạo tạc dược tề tứ ngược dưới, toàn bộ Klim cung tựa như là bị người rót một bình nước sôi con kiến động. Thị vệ, hầu gái giống như con ruồi không đầu chạy tới chạy lui. Trong lúc sen khô dơ lên trong tay bạo tạc dược tề chuẩn bị không ngừng cố gắng thời điểm. Làm càn, một tiếng như sấm nổ tiếng giống từ xa mà đến gần. Sen khô cười lạnh, không chút do dự đem bạo tạc dược tề đánh tới hướng người tới trên mặt. Bình thủy tinh bay ở giữa không trung. Chói mắt điện quang trực tiếp đem cái bình đánh trúng vỡ nát. Dược tề tại giữa không trung ầm vang bạo tạc. Tại một áng lửa bên trong, một cái vô cùng uy nghiêm thân ảnh chậm rãi đi ra. 2 mét cao lớn thân hình, phối hợp bên trên giống như quân phục hoàng đế lễ phục. Trong lúc vô hình uy nghiêm cảm giác tăng gấp bội, Ivan lôi đế lấy xem kỹ trên ánh mắt dưới đánh giá một phen đứng ở trước mặt hắn sen khô. Khi hắn chú ý tới sen khô tấm kia có rõ ràng người phương Đông đặc thù khuôn mặt lúc, trên mặt lộ ra rõ ràng khinh thường. Người cái này đáng chết cây hồng bì hầu tử thật sự là thật to gan. Lại dám tại trẫm trong cung điện dương oai. Hiện tại lập tức quỳ xuống cầu nguyện. Có lẽ trẫm sẽ còn lưu ngươi một cái toàn thây. Đối mặt Ivan lôi đế trong lời nói rõ ràng kỳ thị. Tính từ ngữ, sen khô thờ ơ. Hai tay ôm ở ngực, thần sắc lạnh nhạt mắng trả lại. Chỉ bằng ngươi đầu này da trắng cẩu hùng, muốn cho ta quỳ ngươi. Ngươi có phải hay không đầu bị ong mật ngủ đông choáng váng? Ngươi, không có ý tứ, nói ngươi là da trắng cẩu hùng thật đúng là vũ nhục cẩu hùng. Chỉ ít nhân ra tay làm hàm nhai, mà ngươi, chấm ngoặc kép, sen khô trên dưới quét mắt Ivan lôi đế một chút. Bất quá là một đầu nuốt đồng tộc huyết nhục cay gà mà thôi. Ivan lôi đế vốn là lấy tính khí nóng, nảy lấy sưng, bị sen khô một trận châm chọc khiêu khích, lập tức tức giận đến tại chỗ bạo tạc. Tốt, rất tốt, hy vọng ngươi chờ một chút cũng có thể trùng hợp như vậy lưỡi như lò xo. Ivan lôi đế nhe răng cười, đại lượng lôi điện từ trong không khí hiển hiện dần dần hội tụ đến Ivan lôi đế trên thân. Cả người hắn tựa như là mặc vào lôi đình áo giáp dáng lâm nhân gian thần linh. Sen khô trên mặt biến thành nghiêm túc lên. Mặc kệ nhân phẩm như thế nào, có thể thao túng lôi điện, đều không ngoại lệ đều là nhân vật hung ác. Lần trước đối mặt Từ Hy, dưới sự khinh thường kém chút bị một đợt mang đi. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không phạm đồng dạng chủ quan mau bệnh. Chết đi, cây hồng bì hầu tử. Theo Ivan lôi đế gầm lên giận dữ, hắn giơ tay phải lên, một đạo điện quang bị hắn giống như tiêu thương hung hăng ném mạnh đi qua. Động tác của hắn tràn đầy vô cùng uy nghiêm cảm giác cùng lực lượng cảm giác. Đơn giản liền như là thần thoại Hy Lạp bên trong chúng thần chi vương rớt. Sen khô không dám khinh thường, cơ hồ tại hắn ném ra thiểm điện cùng thời khắc đó. Một phát thật anh hùng lấy mắt giết người, nhắm ngay Ivan lôi đế bắn tới. Cực nóng tia nắng mặt trời cùng chói mắt màu xanh lam lôi thương tại giữa không trung chạm vào nhau. Hoa lửa cùng điện quang đan vào một chỗ. Sau đó bình, một tiếng đồng thời mẫn diệt. Sen khô lập tức có chút nhẹ nhàng thở ra. Ivan sức chiến đấu không vượt ra ngoài hắn dự đoán. Chiến đấu đã phải cẩn thận, cũng muốn lớn mật, cần tuân sư tượng dạy bảo. Sen khô một bên đáp lễ hắn một phát thái dương xạ tuyến. Một bên lấy S hình tẩu vị. Nhanh chóng hướng Ivan lôi đế tới gần đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.